Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1254, Điền Kỵ đua ngựa. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan không có trả lời, mà là xem nói với Vân Mộ Sơn, trận đầu phái ta, xuất chiến tất thắng. Ngươi làm qua binh sao? Vân Mộ Sơn đầu tiên là sững sờ tiếp lấy lắc đầu nói, không có cũng đừng vũ nhục câu nói này. Lâm Hoan sầm mặt lại, gần như răn dậy bình thường nói ra, chỉ bằng ngươi bộ này yếu đuối cũng nghĩ tất thắng. Ngươi thế nào không nói ngươi là Pizza Hut đâu? Lâm Hoan một phen răn dậy làm Vân Mộ Sơn sửng sốt một chút, cái gì đồ chơi thì ta bộ này yếu đuối. Ta bộ dáng nơi nào sợ ngươi nói cho ta rõ. Răn dậy xong Vân Mộ Sơn về sau, Lâm Hoan liền không lại để ý tới hắn, mà là quay người hỏi, Vân Minh Chủ, ngươi có muốn hay không tự mình xuất thủ giáo huấn hắn? Lời này vừa nói ra chính phái bên này tập thể mộng. Bước, ba ngày trước tại Ba Diệp trong trang viên, Lâm Hoan liền cùng một đám trưởng môn, gia chủ thương lượng ra xuất chiến năm tên nhân tuyển, theo thứ tự là Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Trí, Phạm Tăng Huy, Liễu Diệp cùng. Lâm Hoan, Vân Thủy Giao cùng Phùng Quảng Trí có thể được tuyển chọn tự nhiên không ai sẽ có dị nghị, Phạm Tăng Huy cùng Liễu Diệp được tuyển chọn, mặc dù sẽ có số ít người cảm thấy chưa đủ ổn thỏa, nhưng đại đa số người đều là đồng ý, một tông ba môn bát đại gia sắp xếp, vốn chính là dựa theo thực lực mạnh yếu đến hàng, Vân Lam Tông mạnh nhất, Thái Nhất Môn, Kim Cương Môn, Bách Hoa Môn thứ hai, sau mới là bát đại cổ võ thế gia. Tới đối ứng mấy vị này đại lão thực lực cũng cơ hồ là dạng này sắp xếp, Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Trí đều là mười mấy năm trước thì bước vào truyền thuyết đỉnh phong cường. Giả, Phạm Tăng Huy cùng Liễu Diệp cũng đều là năm sáu năm trước bước vào truyền thuyết đỉnh phong cảnh giới, mà tại Triệu Nhạc Sơn những gia chủ này trong, chỉ có Lý Khai Dư, Triệu Nhạc Sơn, Hàn Cửu Tinh, Dương Khánh bốn người là truyền thuyết đỉnh phong, những nhà khác chủ đều vẫn là truyền thuyết hậu kỳ cảnh giới, Lý Khai Dư còn chết rồi. Bất quá Triệu Nhạc Sơn đám người cảnh giới mặc dù đến truyền thuyết đỉnh phong, chiến lực lại muốn hơi kém Liễu Diệp, Phạm Tăng Huy một bậc, cái này từ trước nữa giới long bảng tranh đoạt chiến xếp hạng bên trong liền có thể thể hiện đi ra. Nếu như lấy cảnh giới đến xác định xuất chiến 5 người, cái kia Lâm Hoan tự nhiên là chưa có xếp hạng, nhưng chẳng biết tại sao, Vân Thủy Giao chờ một đám đại lão đều duy trì hắn xuất chiến, cứ việc mặt khác trưởng môn gia chủ không biện. Giải cuối cùng cũng chỉ có thể là đồng ý để Lâm Hoan xuất chiến. Dù sao có Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Trí, Phạm Tăng Huy, Liễu Diệp bốn vị này đại lão áp trận, coi như Lâm Hoan cái kia một cục thua cũng không quan trọng. Có thể vừa lên đến liền để thực lực mạnh nhất Vân Thủy Giao cái thứ nhất xuất chiến, có phải hay không có chút hồ a? Không chỉ có chính phái bên này mộng bức, Ma Tông bên kia cũng là một hồi lâu im lặng. Vân Thủy Giao, đây không phải là Vân Lam Tông tông chủ cổ võ giới đệ nhất nhân sao? Cái này Lâm Hoan có phải hay không đầu óc nước vào, cái thứ nhất liền muốn phái nàng xuất chiến? Điền Kỵ đua ngựa, Vân Thủy Giao lông mày dựng thẳng, ngữ khí kinh ngạc mà hỏi. Nghe thấy lời ấy, những người khác không khỏi nhẹ gật đầu, một cái hiểu được Lâm Hoan dụng ý, lợi dụng phía bên mình, lên ngựa đối phó đối. Phương, xuống ngựa trước tiên vững vàng cầm xuống một cục cũng là cái ý đồ không tồi. Chỉ là, vì cái gì không phái Phùng trưởng môn xuất chiến, từ Phùng trưởng môn xuất chiến cũng có niềm tin rất lớn thắng được trận này, dạng này mới thật sự là Điền Kỵ đua ngựa. À, Lâm Hoan nhướng mày, Điền Kỵ đua ngựa, ta cũng không phải là ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi hẳn là rất muốn tự tay thu thập Vân Mộ Sơn, sở dĩ muốn cho ngươi cơ hội mà thôi. Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Trí, đối diện Vân Mộ Sơn, chính phái bên này người đều mau hỏng mất thần mẹ nó logic cha, liền vì để Vân Thủy Giao có thể có cơ hội tự mình thu thập Vân Mộ Sơn, liền để nàng cái thứ nhất xuất chiến. Đây cũng quá thảo suất đi. Hô, Vân Thủy Giao thở sâu, đè xuống bất mãn trong lòng cảm xúc trầm giọng nói ra, Lâm Minh Chủ còn mời thận. Trọng lựa chọn, Lâm Hoan cũng phát hiện mình có chút trò đùa, hiện tại hắn xấu hổ cười một tiếng, nói ra, vậy liền để Phạm trưởng môn xuất chiến. Vân Thủy Giao đám người liếc nhau, hơi chút trầm ngâm, liền phát hiện để Phạm Tăng Huy xuất chiến là không có gì thích hợp bằng. Phạm Tăng Huy thực lực tại trong 5 người thuộc về trong bơi vị trí, đối đầu truyền thuyết hậu kỳ Vân Mộ Sơn tựa như Điền Kỵ đua ngựa bên trong trong mã đối với xuống ngựa, thắng được ván này về sau, đằng sau bọn hắn tiến có thể công lui có thể thủ thành thạo điêu luyện. Ngắn ngủi thương nghị đi qua, dẫn theo Kim Cương Sử Phạm Tăng Huy tách mọi người đi ra, đi tới bên dòng suối nhỏ đứng vững. Tiếp lấy Phạm Tăng Huy đem Kim Cương Sử hung hăng hướng về trên mặt đất vừa ra, quát lạnh nói, Vân Mộ Sơn, người cái này chó phản đồ, đi ra nhận. Lấy cái chết, Vân Mộ Sơn mày kiếm nhíu lại cười lạnh nói, muốn giết ta. Vậy cũng muốn nhìn ngươi có hay không bản sự này. Tiếng nói buông xuống, người đeo trường kiếm Vân Mộ Sơn liền tung người một cái đi tới trong sơn cốc ở giữa cùng Phạm Tăng Huy cách suối tương đối đứng vững. Hừ, cho là mình trở thành ma tông chó săn, liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Ngu xuẩn, Phạm Tăng Huy cũng là bị học trò cưng của mình phản bội qua nam nhân, sở dĩ hắn đối với đồng dạng là mưu phản tông môn Vân Mộ Sơn đồng dạng hận thấu xương, hận không thể đem nó chặt thành bánh nhân thịt. Vân Mộ Sơn cười nhạo một tiếng nói, Phạm Tăng Huy, đừng tưởng rằng ngươi là kim cương môn môn chủ liền có thể xem thường những người khác, trong mắt ta, ngươi tựa như cái kia A Miêu A Cầu tiện tay liền có thể ngược chết muốn chết. Phạm Tăng Huy, lập tức giận tím mặt hai tay nắm chắc kim cương sử đem nó nằm ngang ở trước người tiếp lấy một cỗ thuộc về truyền thuyết cấp đỉnh phong khí thế từ trên người hắn bay lên. Kim cương sử là kim cương môn bảo vật chấn phái, tựa như Lý gia Trảm Thiên Thu, Triệu gia Thanh Linh Kiếm, có quỷ thần khó lường uy năng. Vốn là truyền thuyết cấp đỉnh phong Phạm Tăng Huy, lại dùng bên trên kim cương sử chiến lực chỉ ít gia tăng ba thành. Như là bình thường truyền thuyết hậu kỳ võ giả, sớm đã bị Phạm Tăng Huy uy thế như thế dọa sợ, nhưng Vân Mộ Sơn tựa như hoàn toàn không đem Phạm Tăng Huy để vào mắt, khinh miệt nói, kim cương môn bảo vật chấn phái kim cương sử. Hừ, tại ngươi Phạm Tăng Huy trong tay thật sự là lãng phí vô cùng. Tiếp lấy hắn quay đầu đối với xa xa Trình Nhất Hổ nói ra, Trình sư đệ, muốn hay không sư huynh ta giúp ngươi đem kim cương sử giành lại đến, cho ngươi chơi đùa. Trình Nhất Hổ nhếch miệng, đồng dạng khinh thường nói ra, ta lại không có sử dụng kim cương sử tâm pháp khẩu quyết, muốn nó làm gì làm. Ngươi nhanh lên giải quyết chiến đấu, lão tử vẫn chờ cùng Lâm Hoan tái chiến bên trên một trận đây. Vân Mộ Sơn nhún vai, giống như bất đắc dĩ nói ra, tốt a, vốn định chơi nhiều một hồi, đã ngươi gấp gáp như vậy, vậy ta thì tốc chiến tốc thắng đi. Tiếng nói buông xuống, Vân Mộ Sơn một tay một nắm, đem trường kiếm sau lưng cho rút ra, đón lấy, một cỗ cùng Phạm Tăng Huy ngang nhau cường đại uy thế từ trên người hắn bay lên. Truyền thuyết đỉnh phong, đáng chết, Vân Tông chủ phía trước rõ ràng nói Vân Mộ Sơn là truyền thuyết hậu kỳ, làm sao nhanh như vậy liền thành truyền thuyết đỉnh phong. Mà Tông đến cùng dùng rồi phương pháp gì, lại có thể để một người thực lực tăng lên nhanh chóng như vậy. Cảm nhận được Vân Mộ Sơn khí thế trên người về sau, chính phái trong trận doanh trong nháy mắt như vỡ tổ bình thường ồn ào náo động nổi. Vân Thủy Giao sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi, tên nghiệp chướng này. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, âm thầm nỉ non nói, Trường Sinh hội đến cùng bán cho Ma Tông bao nhiêu năng lượng tinh thạch a, làm sao cùng không cần tiền giống như. Lâm Hoan là vì số không nhiều biết Trường Sinh hội cùng năng lượng tinh thạch người, Vân Mộ Sơn thực lực có thể hiện lên bạo tạc tính chất tăng trưởng, khẳng định là sử dụng năng lượng tinh thạch không thể nghi ngờ. Nhưng năng lượng tinh thạch đắt cỡ nào a, cấp S bán cho Hắc Ám Nghị hội đều muốn 1 ức Mỹ kim một viên, cấp SS chẳng phải là muốn 1 tỷ Mỹ kim. Đem một cái vốn là truyền kỳ sơ kỳ người, đống đến truyền thuyết cấp đỉnh phong, lại được cần bao nhiêu viên cấp SS năng lượng tinh thạch. Lâm Hoan đột nhiên cảm thấy Ma Tông cùng Trường Sinh hội quan hệ trong đó không chỉ là hợp tác đơn giản như vậy, hai cái này tổ chức giữa khẳng định còn có cái gì giấu giếm thế nhân đại âm mưu. Ta mới CV truyện hài đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị cuồng binh, nhờ mọi người đánh giá 9.10 điểm dùng, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tả, cách chương.